Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn đề cập đến Diệp gia, cho nên Mạc Tử Yên vẫn là không hỏi. Cô vẫn chưa quên người đàn ông đó. Rõ ràng người đàn ông đó cố ý làm khó anh, nhưng anh vẫn một mực nhường nhịn. Người đàn ông đó khiến cô phải uống hết một chai rượu, làm cho Mạc Tử Yên lúc này nhìn thấy rượu liền sợ đến tái mặt. Tửu lượng của Mạc Tử Yên vốn rất tốt, bởi vì có dung mạo xuất chúng nên từ nhỏ Mạc Vũ Huyên đã tập cho cô uống rượu. Sợ rằng sẽ có người trước rượu cô, sau đó có hành động không đúng đắn với cô. Thế lực Mạc gia tuy lớn, nhưng nếu những người đó có âm mưu từ sớm thì Mạc Vũ Huyên cũng không thể làm gì. Mạc Tử Yên được rèn luyện từ nhỏ, rượu là người bạn của cô sớm đã không sợ. Bất quá ngày đó bị người của Diệp gia ép uống hết một chai rượu, Mạc Tử Yên hiện tại chỉ cần ngửi mùi rượu cũng thấy buồn nôn. Cho nên Diệp Hạo là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nhà Ám Dạ Diệp. Mạc Tử Yên thông minh nhận ra vấn đề. Cô thông minh lắm, bởi vì Diệp Hạo là người thừa kế duy nhất của Diệp gia, cho nên đối với sự ra đi của Diệp Hạo, chú Diệp đã rất tức giận, và mọi chuyện chú ấy đều đổ lên người Ám Dạ Duật. Mạc Tử Yên mím môi, trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô biết hiện tại không phải là lúc bản thân nên mở miệng. Hai người đó là bạn thân, Ám Dạ gia và Diệp gia đều xuất thân từ quân nhân thế gia. Hơn mấy chục năm trước, tổ tiên Ám Dạ gia chuyển từ thủ đô phương Bắc đến S thị. Diệp gia vốn xưng bá ở S thị, nhưng sự xuất hiện của Ám Dạ gia chẳng khác nào đối địch nhau. Tuy nhiên, không giống như suy nghĩ của mọi người, quan hệ hai nhà không hề xấu, mà ngược lại còn rất tốt. Thân là quân nhân, tính tình hai nhà đều thẳng thắn cương trực. Dưới sự giúp đỡ của Diệp gia, Ám Dạ gia nhanh chóng hòa nhập với S thị, trở thành gia tộc nhất nhì mà mọi người không dám đắc tội. Ám Dạ Duật và Diệp Hạo đều trạc tuổi nhau, năm đó hai người cùng học chung một khóa. Bởi vì xuất thân từ gia tộc mà bọn họ đều mang trọng trách của một quân nhân trên vai, nên quan hệ hai người thập phần thân thiết. Cùng với Tôn Lãnh Diệt được xưng là Tam Vương Tử của Cao Trung Nam Thành, Lãnh An Nhiên khi đó chỉ là một cô gái gia cảnh bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Nếu không phải có thành tích học tập tốt, điểm thi đầu vào đứng đầu, thì cho dù dùng 10 mối quan hệ cũng không có tư cách bước chân vào cổng trường Nam Thành. Nam Thành là một ngôi trường có tiếng của S thị, chuyên đào tạo nhân tài cho tổ quốc, không phải là nơi ai muốn vào cũng được. Người của Nam Thành không chỉ là thiên tài mà còn phải xuất thân danh giá. Sự xuất hiện của Lãnh An Nhiên chẳng khác nào cơn sóng giữa mặt biển yên tĩnh. Đối với điểm số tuyệt đối của mình, cô ta đã nhanh chóng được chú ý đến, trở thành tiêu điểm của mọi người ở Nam Thành. Mạc Tử Yên sửng sốt, mặc dù không phải là học sinh của Nam Thành, nhưng cũng biết rõ điều kiện vào Nam Thành khó thế nào. Con người vốn dĩ là sinh vật ích kỷ, đặc biệt là những người xuất thân từ giới thượng lưu, tâm tư bọn họ lại còn đáng sợ hơn, bởi vì xuất thân cao hơn người khác nên mới không chịu được người khác hơn mình. Đặc biệt là đối với loại người xuất thân bình thường, không cần tận mắt chứng kiến, Mạc Tử Yên cũng biết rõ khoảng thời gian đó Lãnh An Nhiên trải qua nhất định là không dễ dàng gì. Mặc dù có sự bảo vệ chặt chẽ của Mạc gia, nhưng khi còn nhỏ cô cũng đã trải qua những điều này, cho nên đối với trường học cô sinh ra một bài xích mãnh liệt. Bài thi đầu vào của Nam Thành không làm khó được cô, nhưng rõ ràng không phù hợp với một người không thích đến trường như cô. Không muốn ép buộc con gái, Mạc gia đã tìm đến một ngôi trường nổi tiếng khác không kém gì Nam Thành. Bất quá điều khác biệt là nơi này chỉ dành cho những thiên chi kiêu tử không thích học tập. Nói là trường học không bằng nói là nơi vui chơi thì đúng hơn. Bởi vì Mạc gia nằm trong hội đồng tối cao của trường, cho nên thời gian Mạc Tử Yên ở nơi này thật ra khá thoải mái. Mặc dù đám người đó không biết thân phận thật sự của cô, nhưng vì Mạc Tử Yên thường xuyên không đến trường, cho nên bọn họ cũng không biết cô là ai. Lãnh An Nhiên không chỉ có thành tích học tập tốt, mà cô ấy còn có diện mạo vô cùng xinh đẹp, cho nên dẫn đến không ít người theo đuổi. Tuy nhiên cũng rất không ít phiền toái từ nữ nhân. Mạc Tử Yên có thể lý giải điều này. Nhớ đến ngày đầu tiên cô đến trường đã gặp một tên lưu manh nhìn trúng gương mặt này của cô, không những buông lời nói vô sỉ mà còn muốn động tay động chân. May mắn là có Trác Lân khi đó đi ngang qua trợ giúp. Khi đó Mạc Tử Yên chỉ có một chút ấn tượng về hắn, ít nhất hắn không giống với những người khác. Ngày hôm sau, Mạc Tử Yên quyết định tự học ở nhà. Khi Vân Hình Như quan tâm hỏi, cô liền thành thật trả lời. Biết được cô bị khi dễ, Vân Hình Như cực kỳ tức giận. Không lâu sau thì nghe nói tên lưu manh cản đường cô hôm đó đã chuyển trường, hình như là bị các trưởng bối trong nhà đưa ra nước ngoài. Bất quá Mạc Tử Yên không mấy quan tâm. Đội nổi tiếng của Lãnh An Nhiên nhanh chóng lan đến tai của Tam Vương Nam Thành. Khi đó băng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.